Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 812, ngươi cho rằng chỉ có một con đường. Đổi thành những người khác, Khâm Sai cũng tự nhượng người phía dưới đi xử lý, nhưng Trịnh Di Minh cái này nguyên bản giải nguyên hắn quyết định chính mình tới xử lý. Cũng là vì bảo đảm vạn toàn, không thẩm vấn công đường, không nhân chứng vật chứng đến đủ. Chính tại trong đại lao này thẩm vấn, hiển nhiên hết thảy đều không hợp quy, nhưng nó liền là phát sinh. Khâm Sai ở chỗ này thẩm vấn thời điểm, Bình Châu Chi Châu cùng trường thi giám khảo các quan viên liền tại cách đó không xa phòng giam. Chỗ rẽ, chính là xa xa tại kia nhìn xem nghe lấy, không tại Trịnh Di Minh trước mắt lộ diện, nghe tới Trịnh Di Minh hô to. Phát hiện hắn vậy mà biết bài thi của mình bị đổi. Không bàn là Khâm Sai đại thần còn là Bình Châu nguyên bản tại quan viên đều là trong tim đập mạnh. Nói bậy nói bạ, ngứa đòn, Sai giận hét đồng thời. Đã có quan binh mở ra cửa lao đi vào. Loại này đổi trắng thay đen sự tình. Trịnh Di Minh làm sao sẽ nhận. Nhưng nhân gia cũng biết việc này không có khả năng có người sẽ nhận. Bức cung việc này nha thế nào cũng phải thử một chút. Trịnh Di Minh coi như là ở nhà biết làm việc nhà nông nhưng cuối cùng cũng chính là một người thư. Sinh, làm sao chịu được quan sai tra tấn. Quyền cước roi ra xuống tới tựu ngất đi. Lại bị người khác nắm lấy ân dấu tay coi như là nhận. Ào ào ào tương đương, một tiếng. Một chậu nước lạnh xuống tới. Trịnh Di Minh thân thể run lên. Lại bị người dội tỉnh, hắn thân thể hơi hơi cuộn tròn, nhìn bên cạnh mấy tên quan binh, lại ngăn cách hàng rào nhìn xem bên ngoài, nghĩ muốn đứng dậy cũng đã bị người một cước đạp lên. Trịnh Di Minh, ngươi đã ký tên đồng ý. Trịnh Di Minh trong lòng giật mình, ra sức ngẩng đầu nhìn ngoài hàng rào, tại hơi lộ ra u ám đèn lồng quang huy bên dưới. Trên tờ giấy kia thình lình ký lấy tên của hắn, còn áp lấy một cái thủ ấn. Ta không có ký tên, đây không phải chữ viết của ta, không, đây chính là chữ viết của ngươi. Bất quá bản quan thấy ngươi ngôn từ kịch liệt, tựa hồ có ẩn tình khác. Trịnh Di Minh hơi hơi sửng sốt một thoáng, vùng vẫy đều yếu mấy phần, mà bên ngoài quan viên nhích lại gần hàng rào một bước. Ngồi xổm xuống đôi hắn nói, có lẽ là có người muốn hãm hại ngươi. Trịnh Di Minh chính là nhìn xem quan viên không nói lời nào. Lúc này cũng là tối hôm nay hắn lần thứ nhất nhìn rõ vị này quan viên tướng mạo. Đối phương nhìn xem vẻ mặt trang nghiêm, một đôi mắt liền như thế nhìn chằm chằm hắn. Người hại ngươi khẳng định cùng án này có lớn lao quan hệ. Có lẽ liền là nói cho ngươi bị đổi bài thi người. Hắn dùng này lừa gạt ngươi, sau đó để ngươi tố giác khoa cử gian lận, quả thật là mượn đao giết người a. Nếu là có thể bàn giao người này chỗ mấu chốt, bản quan hứa hẹn, nhất định trả ngươi trong sạch, thư sinh sao? Đặc biệt là loại này dân đen tiểu sinh, không hề lịch duyệt hồn nhiên ngây thơ, luôn có chút hành văn cũng là cả ngày ảo tưởng chủ. Không bàn là tốt xấu đều sẽ hướng chỗ cực đoan nghĩ. Vẫn tương đối dễ lừa gạt. Có lẽ nếu như là cái kia mới từ Hạ Hà huyện tới tham gia thi hương Trịnh Di Minh. Hắn giờ phút này tại dưới kinh khủng sẽ đem Khâm Sai lời nói cho rằng nhánh cỏ cứu mạng. Chính là bây giờ Trịnh Di Minh lại không phải đã từng Trịnh Di Minh. Càng là nhìn qua rất nhiều tầm thường khuê quốc nho sinh đời này đều chưa hẳn có thể nhìn thấy. Sách, trong đó còn có Sở Hàng tại Thừa Hưng cuối thời viết sách. Khi đó Sở Hàng càng nhiệt tình cấp tiến, đối người như thế lại trị như thế. Khi nhìn đến quan viên kia nhìn như nghiêm mặt, nghe rõ lời của hắn, Trịnh Di Minh chính là duy trì lấy bị đạp tư thế. Sững sờ tại trên đất, phảng phất đần độn đồng dạng, trầm mặc duy trì rất lâu, lâu đến bên ngoài quan viên đổi sắc mặt. Mất kiên trì, hắn ngồi trở lại trên ghế, nhìn xem bên cạnh ngục tốt, dùng hình, lên giáp côn, vâng, vừa mới chính là tay đấm chân đá còn chịu lên mấy lần roi ngựa. lúc này là thật muốn lên đại hình. Đường ngục tốt cầm lấy giáp côn qua tới thời điểm, Trịnh Di Minh kinh khủng có, phẫn nộ có, nhưng càng nhiều chính là một loại bi ai. Trịnh Di Minh thân thể đã không có bị đạp, hắn giãy giụa nghĩ muốn lui lại, nhưng cũng không cách nào kháng cự mọi người. Ngoại trừ tả hữu ngón cái tám ngón đều bị trói buộc tại trên giáp côn. Dung hình, quan viên tại bên ngoài thanh âm bình tĩnh. Tả hữu hai tên ngục tốt lập tức ra sức lôi kéo rút dây thừng. Ếch a, thống khổ tiến đến không có bất kỳ giảm sóc. Trong nháy mắt tựu nhượng Trịnh Di Minh phát ra tiếng kêu thảm. Mà theo ngục tốt tăng lớn cường độ, cái kia thống khổ trở nên càng ngày càng khoa trương. A, ngươi có nói hay không? Trịnh Di Minh quỳ trên mặt đất nghĩ muốn ngã sấp, nhưng hai tay bị giáp côn trói buộc. Toàn bộ thống khổ đến toàn thân đều đang run rẩy, hàm răng đều tựa hồ muốn bị cắn nát, thân thể triệt để bị mồ hôi ướt nhẹp. Có nói hay không? Bản quan chính là Hoàng thượng Định Khâm Sai, đại biểu chính là Hoàng thượng. Tội của ngươi đệ trình ngự tiền, đừng nói Hoàng thượng hơn phân nửa sẽ không liếc mắt nhìn. Tự tính nhìn cũng chính là đọc lướt mà qua, nói ra người tới. Để ngươi ít chút thống khổ. Trịnh Di Minh vẻ mặt trắng bệch, chính là nhìn xem quan viên kia, nhưng lúc này vậy mà đều lại không phát ra thanh âm. Hai bên mục tốt liếc mắt nhìn nhau, liều mạng tăng lớn cường độ. Ôi ếch, ôi ôi a a a. Loại thời khắc này, Trịnh Di Minh vậy mà cười thảm. Trước đây chân chính lý giải sách thánh hiền, lại đọc đến tới từ đại dung kỳ thư loại kia vui mừng, hoàn toàn biến mất không gặp, đã từng khí phách phấn chấn tràn đầy nhiệt tình không gặp. Trịnh Di Minh cười thảm mười phần khiếp người, nhượng phòng giam nội ngoại mấy người vậy mà có loại cảm giác da đầu tê dại. Tăng lớn cường độ, tăng lực, nghe đến bên ngoài quan viên mệnh lệnh, hai cái ngục tốt trên mặt dữ tợn đều muốn vặn vẹo. Nghiêng thân thể liều mạng hướng hai bên kéo, Trịnh Di Minh cười không ra tiếng tới, nhưng vặn vẹo trên mặt y nguyên toét miệng, nước mắt không bị khống chế tràn mi mà ra, lại chảy xuôi đến trong miệng. Trịnh Di Minh cười thảm không phải chính là cười chính mình. Hắn là cười cái này Khâm Sai, cười triều đình này, trong lòng của hắn hy vọng không còn, cái này đại khuê triều đình đã là đầm lầy bùn bẩn. Thư sinh ngã xuống, hai cái ngục tốt cũng theo bản năng lui kình. Làm sao? Đại nhân, hắn ngất đi, vậy liền dội tỉnh. Ai vâng, có người lại bưng tới một chậu nước lạnh, nhưng là lần này hát nước xuống dưới. Trịnh Di Minh không có tỉnh, không biết trôi qua bao lâu, dù sao trong phòng giam đã là im ắng một phiến. Từ ban ngày giông tố qua đi, bên ngoài thủy chung mây đen giăng kín. Lúc này cũng không có trăng sao chi quang, liền là đại lao hành lang đèn dầu là duy nhất nguồn sáng. Nửa trầm xuống phòng giam thông khí nơi cửa sổ, một con mèo ngồi tại kia nhìn xem phía dưới, trong lao người nằm ở đó không nhúc nhích, phảng phất là chết rồi, chính là mí mắt lúc này hơi hơi cũng run rẩy mấy lần. Trịnh Di Minh từ trong hôn mê tỉnh lại, ý thức khôi phục trong nháy mắt hai tay tựu truyền tới xuyên tim đau đớn. Hắn chỉ là muốn động đậy ngón tay, càng thêm kịch liệt đau đớn thiếu chút nữa nhượng hắn đau ngất đi. Tx ôi, xương ngón tay có lẽ đã gãy. Trịnh Di Minh hô hấp đều mang run rẩy. Hắn vốn là không ôm hy vọng gì, lúc này càng là tràn ngập tuyệt vọng. Nhưng tuyệt vọng không chỉ là chính mình, càng là đối triều đình. Hắn nghĩ tới kết quả của mình, không ngoài chết một lần, chính là chính mình sau khi chết mẫu thân nên làm cái gì. Không có người vì nàng dưỡng lão Tống Trung, một cái triều đình khâm phạm nương, có thể nghĩ cũng không có thân quyến nào sẽ chiếu cố nàng. Trong thê lương, Trịnh Di Minh lại nghĩ tới Túc Bình khách sạn, trưởng quỹ có đủ thông minh lanh lợi, có lẽ sẽ không có việc gì. Nhưng nghĩ tới Kha Tiểu Phát, tựu lại trong lòng siết chặt, đứa nhỏ này thuần phát thiện lương, không biết sẽ hay không làm chuyện điên rồ, như là làm tố giác sự tình vậy, liền gãi đúng chỗ ngứa. Chỉ có thể gửi hy vọng tại khách sạn trưởng quỹ có thể nhận ra không thích hợp. Chết đều muốn chết, nghĩ đến lại nhiều cũng vô dụng. Trịnh Di Minh tự giễu lẩm bẩm, nhưng cũng là lúc này, một cái mang theo vài phần cảm giác quen thuộc giọng nữ từ phòng giam chỗ lối đi truyền tới. Ngươi sẽ không chết? Trịnh Di Minh hơi sững sờ, có chút hoài nghi mình xuất hiện nghe nhầm, nhưng yên tĩnh trong phòng giam, theo đó mà tới tiếng bước chân cũng hết sức rõ ràng. Một bộ váy trắng đầu tiên xuất hiện tại bên ngoài, lờ mờ hỏa quang chiếu xuống. Trịnh Di Minh dùng khuỷu tay cánh tay đẩy lên nửa người trên. Nhìn thấy Vu Hân Mai xuất hiện tại bên ngoài mấy bước nơi xa. Vu Hân Mai cuối cùng vẫn là không nhịn được hiện thân. Quản hắn kiếm tiên, quản hắn đại yêu, thật xuất hiện ta cũng không phải không dám cùng bọn hắn đấu một trận. Vu cô nương, ngươi tại sao lại ở đây? Trịnh Di Minh một mực cho rằng Vu Hân Mai vốn cũng không phải là Bình Châu người. Đã sớm rời khỏi nơi này, lại không nghĩ còn có thể gặp lại. Càng không có nghĩ tới là tại đây. Trịnh công tử, xin lỗi, là ta đem mật tín đưa đến kinh thành. Ta cho rằng triều đình sẽ tra rõ khoa cử gian lận, ta cho rằng có thể giúp ngươi. Nguyên lai như thế, Trịnh Di Minh tâm tình phức tạp. Nhưng cũng minh bạch đối phương bản ý là tốt, càng là đại khái suy đoán ra đối phương là hạng người gì. Có thể tới lui kinh thành mật tín tiến cử, lại có thể vào cái này đại lao, còn có thể là người thế nào? Nguyên lai Vu cô nương còn là một vị giang hồ nữ hiệp. Vu Hân Mai đứng tại ngoài hàng rào mấy bước, nhìn xem Trịnh Di Minh cố nén đau đớn dựa vào kinh người ý chí lực đứng lên. Ân Trịnh công tử, ta tới cứu ngươi đi ra. Trịnh Di Minh ngồi lên giường, cười thảm lấy lắc đầu. Ta đã là triều đình khâm phạm, bọn hắn bức cung vu oan tội lỗi. Triều đình trên dưới quan viên cùng một ruột, ta có thể bỏ chạy chỗ nào? Ta chạy trốn, mẹ ta làm sao đây? Ta quan tâm người làm sao đây? Cứu một cái là cứu. Hai cái, ba cái, thậm chí 10 cái, 20 cái cũng là cứu. Ta có thể cứu ngươi, cũng có thể cứu người khác. Trịnh Di Minh nhìn xem Vu Hân Mai, hiệp nữ hào hùng khoái ý ân cừu. Quả nhiên là giang hồ tính tình trung nhân, nhưng hắn trong tươi cười bi thảm lại không có giảm bớt. Vậy lại làm sao? Ta có thể đi đi lúc. Ta sống còn có ý nghĩa gì? Xã tắc rách nát, càn khôn mục nát. Chúng ta nho sinh không thể báo quốc, không thể hưng bang, không thể cứu thiên hạ này ngàn vạn lê dân, ta nơi nào có thể đi? Vu Hân Mai nhìn xem Trịnh Di Minh, lúc này mới phát hiện hắn khí số phá, nàng một thoáng siết chặt nắm đấm. Làm sao không thể đi? Ngươi có thể đi Đại Dung a? Đại Dung khoa cử chi nghiêm không phải địa phương rách này có thể so sánh. Dùng ngươi tài học nhất định có thể lần nữa tới qua. Nhất định có thể được đến thưởng thức. Chỉ cần có bản lĩnh, chưa hẳn không thể vào triều làm quan. Trịnh Di Minh lại cười cười. Đại Dung người tài xuất hiện lớp lớp. Mấy đời người trong có nhiều che trời bên dưới chi anh hào. Xác thực là nơi tốt. Cho dù thiên sơn vạn thủy xa có thể qua, có thể nơi đó không phải nhà của ta. Đại Dung người không biết khuê quốc trong tai họa lưu dân nổi lên bốn phía. Không biết ta đại khuê lê dân chịu đói chịu khát. Trịnh Di Minh nhìn xem Vu Hân Mai, trong lòng lại phảng phất minh bạch cái gì. Có lẽ Vu nữ hiệp là từ Đại Dung mà tới, vô pháp lĩnh hội phiến này thổ địa xã tắc nỗi khổ, bách tính nỗi khổ. Người võ công cao cường tới lui tự nhiên, nếu là có thể giúp Trịnh mẫu hướng mẫu thân, hướng tiểu phát bọn hắn mang mấy câu, cũng nên là di ngôn. Trịnh Di Minh đã lòng mang tử ý, là báo quốc ý chí rách nát về sau tuyệt vọng. Vu Hân Mai không chịu nổi, nàng trực tiếp bước nhanh về phía trước gần kề hàng rào. Hai tay vươn vào trong hàng rào hư nắm một chảo, sau một khắc, trong phòng giam tựa như lên một cơn gió. Trịnh Di Minh dáng người không bị khống chế trượt đi qua. vạt áo trực tiếp bị Vu Hân Mai nắm ở tay trái. Còn không đợi hắn phản ứng, bên trái trên mặt tựu tầng tầng chịu một bạt tay, đùng tương đương, cứu lê dân tại Thủy Hòa chẳng lẽ chỉ dựa vào khoa cử làm quan sao? Khuê quốc xã tắc mục nát không chịu nổi, vậy ngươi có thể tạo phản A Lưu dân chịu đói chịu khát đã không đường sống, cũng không sợ chết một lần. Ngươi Trịnh Di Minh không phải cũng không muốn sống nha, vậy ngươi vì cái gì không liều một thanh? Một tát này lực đạo to đến không hợp thói thường, Trịnh Di Minh trực tiếp bị đánh đến đầu óc choáng váng. Nhưng thanh âm kia đinh tai nhức óc lại như cũ rõ ràng như sấm. Vù vù tương đương, Trịnh Di Minh ngực một đạo bạch quang sáng lên. Chuôi này không gỡ xuống nổi tiểu kiếm chớp mắt bắn về phía đụng chạm đến thân thể của hắn Vu Hân Mai, đinh tương đương, Vu Hân Mai tay phải nắm bay tới tiểu kiếm. Trên kiếm bạch quang lúc sáng lúc tối, cũng chiếu đến Trịnh Di Minh sắc mặt lấp lóe. Trịnh công tử, người nghĩ đến chưa hẳn tựu đều là đúng, đường cũng chưa chắc chỉ có một đầu, tựu tính con đường phía trước đã tuyệt, chẳng lẽ sẽ không mở đường mà đi sao? Ngươi nhìn, bản cô nương không phải cái gì giang hồ nhậm hiệp, pháp sư kia nói không sai, bản cô nương là yêu. Tạch vẹt tương đương, một tiếng, tiểu kiếm đã bị Vu Hân Mai bóp gãy.